Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 780, 780. Chương 780 chia cắt phỉ gia thương đương. Đường gia đãi khách trong đại sảnh. Đường gia chủ Đường Hướng Bắc ngồi trên địa vị cao. Ánh mắt lập lòe nhìn tả hạ thủ vị đế quốc hoàng tử thượng vương điện hạ, phượng thượng phát tiến. Đường gia không lâu, bởi vì sự gia đột nhiên. Đường Hướng Bắc cũng là bị hai vị đến phóng vương gia kinh tới rồi, không biết thượng vương điện hạ cùng dục vương sẽ đăng lâm đường gia. Đường mỗ trước đó không có an bài, còn thỉnh điện hạ không nên trách tội. Đường Hướng Bắc nâng chung trà lên chiều phượng thượng phác, cùng dương kiến kính đi. Nóc ở ly duyên pha hai hạ sau, chậm rãi uống nhập ly chung trà thơm, không sao. Là bổn vương tới đột nhiên, không có cùng đường gia chủ liên hệ một tiếng. Không biết đường gia chủ hôm nay còn muốn chiêu đãi dương gia khách quý. Phượng thượng phác lễ, phép mà chiều dương kiến mổ mổ đầu. Xem như chào hỏi qua, dương kiến nhẹ dương khóe miệng đáp lại phượng thượng phác. Điện hạ nói quá lời. Muốn nói quý nhân hẳn là điện hạ mới đúng, phượng thượng phác bứt lên tả khóe miệng. Bổn vương tới, không có quấy giày đến nhị vị đi. Ngồi ở chủ vị thượng Đường Hướng Bắc vội vàng xua tay. Không quấy giày, điện hạ có thể quang lâm đường ra là đường mỗ vinh hạnh. Đường mỗ cùng Dương Kiến huynh bất quá là xác định hợp tác sự. Đã sát thương hảo, Nga. Đường gia cùng Dương gia có hợp tác. Phượng thượng phác nhướng mày đầu. Nhìn Đường Hướng Bắc, lại nhìn Dương Kiến liếc mắt một cái, hai nhà người có hợp tác. Liền to gan như vậy mà nói cho thượng vương. Điện hạ không biết, Đường gia cùng Dương gia lúc trước ở thảo dược nghiệp liền từng có hợp tác. Hôm nay Dương Kiến huynh cùng Đường mỗ là vì thương lượng trang bị nguyên liệu nghiệp. Đường Hướng Bắc rất hào phóng mà báo cho phượng thượng phác, hai nhà cũng không phải tiến hành không thể gặp. Quang hoạt động, mặc dù Đường Hướng Bắc cùng Dương Kiến hôm nay không từ thật công đạo. Đế hoàng hôm nào đi cha giống nhau cha đến rõ ràng, Đường Dương hai nhà ngành sản xuất cũng không phải hiệp thứ nhất làm. Bởi vì Đường gia cùng phỉ gia lúc trước hợp tác. Ở phỉ gia rơi đài sau, kinh doanh hao tổn, cho nên Đường Hướng Bắc mới vội vội vàng vàng mà tìm Dương gia hợp tác tân hạng. Mục chỉ là không nghĩ tới, phía trên vị kia đế hoàng sẽ như vậy khẩn trương. Trực tiếp phái ra thượng vương tới điều tra hai nhà người quan hệ, ai tương đương nói thật. Thật đúng là làm người cảm thấy trái tim băng giá. Đường gia cùng Dương gia từ thương, triều chính thượng cơ hồ vô can thiệp. Phượng cuồng đế hoàng như thế khẩn trương, cũng là làm người đau đầu. Hiện giờ phỉ gia đã không còn nữa tồn tại. Đế quốc kinh tế còn cần đường gia cùng dương gia duy trì. Ngày sau muốn vất vả các vị. Phượng thượng phác đáy mắt hiện lên một mạt ám quang, quốc gia quan. Trọng nhất trừ bỏ chính trị, chính là kinh tế. Đường gia cùng dương gia hợp tác. Là tưởng nhân cơ hội đào đi phỉ gia thương đương, mà phỉ gia nhân tạo phản bị sao? Này sở hữu tài sản đều hẳn là xung nhập quốc khố. Nhưng là cửa hàng cần người kinh doanh. Đế hoàng còn chưa tuyển ra chọn người thích hợp. Đường, Dương hai nhà liền vội vã chia cắt, điện hạ nói đùa. Đường Hướng Bắc cùng Dương Kiến nhìn nhau, liếc mắt một cái, sôi nổi cười to đáp lại, phượng thượng phác nhìn chằm chằm hai chỉ cáo già. Khóe miệng cũng câu lên, liền ở không khí vô cùng xấu hổ là lúc, đại sảnh mấy phiến rộng mở đại môn dần dần nghênh đón một mạt thân ảnh, mạn diệu bóng dáng bị ánh. Mặt trời phản xạ tiến đại sảnh, hình thành một bóng ma, Thanh Thanh. Vẫn luôn không có tiếng tăm gì dục vương ra tiếng, vui sướng mà nhìn phía cửa xuất hiện nhân nhi, Thanh Thanh như thế nào sẽ đến đường ra. Phượng Ngôn Dục mặc kệ. Hắn chỉ biết hắn lại có thể nhìn thấy Thanh Thanh. Thật sự thật tốt quá. Phượng thượng phác trầm trụ mi. Mới xa cách một canh giờ nữ tử. Là bị đường gia chủ mời tới đường gia. Là nàng. Đường huynh không tìm sai. Dương Kiến kích động mà đứng lên. Bước ra chân trực tiếp đi nghênh đón tiến đại sảnh cô nương. Cô nương. Tùy tiện thỉnh người mang ngươi tới đường gia. Còn thỉnh cô nương không cần để ý. Hết chương.